Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ai sinh ra cũng đều có bố có mẹ, nhưng người ấy đang ở nơi đâu? Đó là phút trải lòng của một người đàn ông mà chúng ta sẽ nghe trong chuyên mục Điều muốn nói. Tiếp đến là nội dung chia sẻ với câu chuyện của một người vợ trẻ và nỗi niềm khi chồng tái nghiện ma túy. Phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu một câu chuyện mới để các bạn cùng chia sẻ trong chương trình lần sau. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay, giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói, phát sóng 22 giờ 30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Điều muốn nói đêm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phút trải lòng của một người đàn ông với nỗi đau đớn về người mẹ đẻ của mình. Tôi chỉ biết mình được sinh ra vào khoảng tháng 10 năm 1983. Thực sự tôi cũng không biết quê mình ở đâu, bố mình là ai, mẹ mình là ai. Ngay cả mẹ nuôi tôi cũng không hề biết. Mẹ xin tôi về nuôi từ một người mẹ nuôi khác. Mẹ nuôi đầu tiên của tôi ở xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, gần trường cao đẳng cơ khí luyện kim bấy giờ. Bà mang tôi về và nuôi tôi bằng sữa của em gái bà. Khi ấy, em gái bà cũng vừa sinh con. Nhưng được hơn 10 ngày thì không đủ sữa nữa. Nên khi mẹ nuôi thứ hai của tôi tình cờ biết hoàn cảnh, đã hỏi xin tôi về nuôi. Vậy là tôi từ Thái Nguyên về ở với mẹ nuôi thứ hai ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Này là xã Liên Lạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đến giờ tôi vẫn sống với bà. Bà năm nay đã 75 tuổi. Bà là vợ liệt sĩ. Bà cũng có hai người con đẻ, nhưng đều đã mất. Bà đã một mình nuôi ba người con nuôi, là ba chị em tôi khôn lớn. Tôi rất biết ơn mẹ, dẫu không có công sinh thành, nhưng có công dưỡng dục để tôi có được như ngày hôm nay. Tôi cũng đã có gia đình và hai cô con gái xinh xắn. Nhưng cứ nhìn bọn trẻ vui đùa mà tôi trộm nghĩ, nếu tôi là mẹ vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải cho con đi thì chắc tôi đau lòng lắm, cũng như mẹ vậy. Tôi không bao giờ oán hận bà. Tôi cảm ơn bà đã cho tôi hình hài này. Năm 2005, tôi có tìm về Thái Nguyên tìm người mẹ nuôi đầu tiên của mình. Nhưng lên tới nơi, mẹ nuôi tôi nói, do ngày trước chị tôi làm y tá ở bệnh viện nên đã mang tôi về cho mẹ tôi nuôi, chứ bà cũng không biết mẹ tôi là ai. Một thời gian sau, tôi lại được biết thông tin mẹ đẻ tôi đã lấy chồng ở Phú Thọ. Đó là tất cả những thông tin tôi có về mẹ. Tôi khao khát, mong mỏi được gặp mẹ. Tuổi thơ của tôi đã trải qua thực sự khó khăn với những lời trêu ghẹo của chúng bạn. Chúng gọi tôi là con hoang. Tôi hiểu thế nào là sự cay đắng của một đứa trẻ không có bố, có mẹ. Tôi luôn mong mỏi sẽ có ngày mình được gọi hai tiếng mẹ ơi. Các bạn thân mến, những nỗi niềm sâu kín không biết giải bày cùng ai. Người vợ còn quá trẻ để hiểu và cũng chưa thực sự đồng cảm. Thế nên đêm nay, người đàn ông này muốn được nói ra cho thỏa lòng. Và qua chuyên mục Điều muốn nói, anh muốn được gửi đôi lời tới người mẹ. Dạ, con không trách gì mẹ. Bao năm con vẫn đi tìm mẹ. Mẹ giờ ở đâu? Con rất muốn gặp mẹ. Dù con biết điều ước của con sẽ không thành hiện thực, nhưng con sẽ tin sẽ một ngày điều kỳ diệu đó sẽ đến với con. À vâng, mong nỗi lòng của chàng trai đêm nay sẽ hòa vào không gian, bay theo gió để đến được với người mẹ đang ở phương trời nào. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người vợ trẻ với niềm tin không trọn vẹn nơi người chồng. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm ruộng. Bố mẹ tôi sinh được 4 chị em tôi. Trên tôi là một chị gái, chị đã có gia đình. Cuộc sống được coi là bình thường. Dưới tôi là một cô em gái mới đi làm công nhân và em trai vẫn đang đi học. Còn tôi, 25 tuổi, cũng ý thức được rằng mình không thể làm được như bố mẹ vì sức khỏe của tôi không tốt lắm. Chính vì lý do đó mà tôi đã xác định việc học ngay từ đầu. Tôi trầm tính và ít nói, nhưng sau khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, nhà tôi mừng lắm. Và môi trường sư phạm đã đào tạo tôi thành người nhanh nhẹn hay nói hơn. Rồi 4 năm qua đi thật nhanh, bố mẹ tôi cũng cố gắng nuôi tôi ăn học. Cái ngày tôi nhận bằng, ai cũng vui, nhưng tôi thấy bố mẹ tôi lo lắng nhiều hơn vì phải xin việc cho tôi. Thế rồi nhờ quen biết, tôi xin được làm hợp đồng cho một trường tư thục trên Hà Nội. Cuộc sống của tôi bắt đầu sang trang mới. Tôi đã quen anh qua người bạn dạy cùng trường. Anh cùng quê với tôi, nhưng nhà anh định cư ở Hà Nội lâu rồi. Tôi thấy anh hiền lành và tôi đã yêu anh. Sau khi yêu nhau được một thời gian, anh đã quyết định nói về quá khứ của anh. Anh đã từng bị vào trại 2 năm vì liên quan đến ma túy. Tôi sốc và buồn lắm. Thế nhưng tôi nghĩ con người ai cũng có sai lầm. Chỉ cần họ biết sai và sửa thì mình cũng nên cho họ một con đường. Và tôi quyết định vẫn yêu anh. Tôi cũng hay đến nhà anh nên tôi biết được bố mẹ anh hiền lành và tốt tính. Vậy là tôi đồng ý cưới anh. Bố mẹ tôi cũng đồng ý vì tôi không cho ai biết về quá khứ của anh. Chúng tôi chung sống được 2 tháng thì tôi phát hiện chồng tôi dính vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng. Thật may mọi người cũng giúp tôi động viên anh. Anh đã ở nhà và cố cai nghiện. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà công an họ biết nên bắt anh đi thử thì vẫn dương tính. Sau đó họ thả anh về. Một thời gian sau tôi có thai. Được 2 tháng tôi bị hỏng thai và phải bỏ. Tôi nghĩ tại sao tôi lại khổ đến vậy. Nhưng nhìn anh đau vật vã, tôi nghĩ anh đang rất khổ, nên tôi chăm anh mà nguôi dần nỗi buồn. Nhưng gần đây công an đã bắt anh đi vào trại cai nghiện 2 năm. Đến nay cũng gần được 2 tháng rồi. Tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ đau lòng khi biết, và thậm chí còn bắt tôi bỏ chồng cũng nên. Tôi không muốn bố mẹ thất vọng về tôi. Tôi đang lo lắng và băn khoăn không biết phải nói với bố mẹ như thế nào, vì chuyện này không thể giấu mãi được. Nhiều khi tôi còn không muốn sống nữa, vì tôi sợ sau khi anh về, anh lại quay lại con đường cũ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Các bạn thân mến, 2 năm đợi chờ với niềm tin không trọn vẹn, đó thực sự là thử thách lớn đối với người phụ nữ này. Không biết đêm nay thính giả sẽ dành cho nhân vật những lời khuyên như thế nào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Vâng, đầu tiên là ý kiến của bác Nguyễn Minh Văn ở Hải Dương. Thì tìm những cái hạnh phúc sớm quá, một vội vàng quá. Vì cái hậu quả nghiện hút như thế thì về xã hội thì thấy là nó rất nhiều những cái phức tạp. Thế mà bây giờ là tốt nhất là cô ấy phải là báo cáo cho bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng biết để mà đưa cái cậu đi cai nghiện. Và nếu mà cai nghiện được thì về thì sống với nhau được, mà không cai nghiện mà không bỏ được thì là tốt nhất là phải ly hôn, tìm những cái hạnh phúc mới. Còn là nếu mà cái xác định là sống với người nghiện ấy, thì suốt đời là phải khổ sở và đồng thời là khó khăn. Anh Hùng ở Hà Nội thì nghĩ rằng nhân vật nên rút lui càng sớm càng tốt. Con này học thì cao, nhưng mà còn nghề già. Học đã cao rồi, nhưng mà học cuộc sống chung quanh ta còn rất là quan trọng, ngang bằng với học trình độ cao. Thì thực ra mà nếu đọc đầu bài của cô này thì anh này đã cho biết là đi trại. Đúng ra phải tránh ngay ra. Nhiều nhà là tan cửa mất nhà, gia đình vì cái ma túy này. Đấy, cho nên là cô không tránh được. Mà theo tôi lời khuyên, nên tránh ra, còn mới mẻ. Vì nhiều cái gương trông thấy rồi. Tất nhiên ai cũng có sự lỗi lầm, phải có sự vị tha. Trong cuộc sống là phải thế. Nhưng thế nào là vị tha? Ma túy nó thuộc về đường máu, không bao giờ thể bỏ được. 100 người thì tôi cứ lấy ra 1 người. Còn thường thường là khi đi cai về, một thời gian sau gặp bạn bè cũ là lại đi vào con đường ấy ngay. Chú khuyên cháu là bỏ anh ta và tránh xa anh ta ra để làm lại cuộc đời. Bạn Lý Phương Nhung ở Lạng Sơn và bạn Nguyễn Văn Thủy ở Thanh Hóa cùng chung ý kiến là nhân vật nên cho chồng một cơ hội nữa. Chị hãy cho anh ấy cơ hội một lần nữa, nếu anh ấy vào trại xa không cai được thì chị hãy làm đơn xin ly hôn. Em biết là trại cai 2 năm không phải ngắn nhưng cũng không phải là dài, đủ để anh ấy làm lại cuộc đời. Còn chuyện này nữa, chị giấu gia đình mình vì chồng mình đã bị dính vào ma túy. Nếu chị không nói với gia đình mình thì bố mẹ mình biết chuyện này thì sẽ đau khổ. Có ai lựa chọn được cuộc đời mình đâu. Vì vậy chị hãy cố gắng lên. Chị đừng buồn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chị ấy, nếu như mà có cho anh ấy một cơ hội cuối cùng ấy, mà không bỏ anh ấy đi ấy, thì ấy, về nhà ấy, bởi sợ là ngựa quanh đường cũ anh ấy lại tái phát ấy, thì đỡ mà cái cuộc đời của chị nó khổ. Chị đang còn trẻ. Vì vậy nên tôi nghĩ là chị nên chia tay với anh ấy. Như vậy ấy, là sẽ có hạnh phúc hơn. Cũng đặt niềm tin ở lần cai nghiện này, bác Vũ Huy Hường ở Hưng Yên và bạn Phạm Thị Ngọc ở Hà Nội muốn nhân vật hãy cố đợi chờ. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, chồng cháu mắc vào như thế, cháu đã thấy không thể chịu đựng được là không được. Bác khuyên cháu là phải bình tĩnh để mà giúp cho chồng cháu cai nghiện cho được tốt. Bởi vì sao? Gia đình là cái chỗ dựa vững chắc nhất để cho cai nghiện được. 2 năm không lâu đâu, cháu đừng nên có tư tưởng không giúp cho chồng cháu là không tốt. Đời người con gái là đi lấy chồng thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ. Anh nhà chị tuy đã có lỗi nhưng mà sống ở trên đời này thì ai cũng phải mắc lỗi, cho nên thôi chỉ tha thứ cho anh một lần nữa. Lần này anh ấy đi cai nghiện về thì em cũng tin chắc là anh ấy sẽ hiểu chị và chúc chị là có một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình ạ. Nên cho gia đình biết, đó là điều mà bạn Trần Văn Thắng ở Lạng Sơn muốn nói với nhân vật. Trước hết là mình cũng nên cho gia đình biết bạn ạ, thì mình cũng không giấu được mãi đâu. Thì trước sau gia đình bố mẹ bạn cũng sẽ biết chuyện. Chồng bạn ấy thì cũng có 2 lần như vậy rồi, nhưng mà lần thứ 3 thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng không biết là lần này anh đi thì có thể là cai được hay không. Nếu mà cảm thấy là tha thứ được cho chồng thì tha thứ, mà cũng có thể là cho anh ấy một cái cơ hội để anh ấy làm lại từ đầu. Bạn Lê Thị Kim Tuyến ở Vĩnh Phúc và bác Nguyễn Xuân Ngọc ở Hà Nội có suy nghĩ như thế này. Nên dừng lại, không nên ở với những người nghiện như thế. Bởi vì ở dân làng em ấy, rất nhiều trường hợp là lấy chồng nghiện ấy, ở với nhau, cố gắng ở với nhau, đã đẻ được 2 đứa con rồi cuối cùng vẫn bỏ nhau hết. Thế nên là em cứ nhân vật là chưa có con hướng mắt thì thôi nên bỏ những người đấy dù gì nè. Những người đấy sau quay lại về cũng chẳng cai được đâu. Thì em khuyên nhân vật là nên dừng lại, làm lại cuộc đời chứ đừng níu kéo những người nghiện ngập như thế. Bây giờ cháu hãy dũng cảm lên, nhìn thẳng vào sự thật. Hiện tại chồng cháu đang ở thời kỳ cai nghiện tập trung. Cháu nên dành cho anh ta một cơ hội, luôn động viên anh ta cai nghiện cho tốt. Sau khi ở trại về, nếu anh ta hứa hẹn từ bỏ được ma túy, hai vợ chồng sẽ tiếp tục xây dựng tổ ấm gia đình, sinh con đẻ cái. Còn nếu anh ta không quyết tâm cai nghiện, vẫn tiếp tục con đường cũ, thì không còn con đường nào khác là phải ly hôn. Bởi vì ma túy nó sẽ hủy hoại đời anh ta, kinh tế gia đình kiệt quệ. Chúc cháu dũng cảm để có sự lựa chọn sáng suốt. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Trư ở Thanh Hóa. Cái việc nó đã rồi thì bây giờ hiện giờ cháu đang lo là trước sau bố mẹ cháu mà biết được thì cái nó không đáng lo lắm, vì thì dù thế nào mà bố mẹ cháu cũng biết thôi. Và việc thứ hai là cháu lại lo là không hiểu là anh ấy đi cai lần này có được hay không, được hay không là chưa quyết lòng quyết tâm của anh đó. Còn cháu luôn luôn là có cái tinh thần là vận động anh ấy cai. Và khi mà anh ấy đã cai về rồi á, cháu và cùng anh ấy hãy đi kiểm tra lại sức khỏe. Còn cái việc mà cai được hay không là do anh phải quyết định. Nếu mà khi mà anh nó về mà anh không cai được nữa là cháu và anh nó phải vào cái hội đồng đảng để mà chữa. À vâng, một lá thư không dài, nhưng tự bản thân tình huống câu chuyện đã nói lên tất cả. Người chồng bị nghiện và đang phải cai nghiện bắt buộc 2 năm tại trung tâm. Còn người vợ trẻ ở nhà với nỗi cô đơn và không đủ niềm tin cho ngày gặp lại. Hoàn cảnh đêm nay có lẽ là nỗi niềm chung của khá nhiều phụ nữ. Bởi đâu đó vẫn có những bản không chồng, những làng vắng bóng đàn ông vì ma túy. Và có lẽ chỉ những ai, những gia đình nào có người nghiện ma túy thì mới có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn đến tột cùng khi bị thứ thuốc ma này hủy diệt. Chia tay hay tiếp tục? Tôi biết với bạn cả hai sự lựa chọn này đều vô cùng khó khăn. Bạn đã yêu người đàn ông ấy, đã chấp nhận gửi gắm cuộc đời mình, đồng lòng đi suốt cuộc đời với người ấy. Bạn đã biết quá khứ của anh ấy trước khi đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Bạn đã tin tưởng, bằng tình yêu của mình, chồng bạn sẽ đủ nghị lực để thoát khỏi cơn mê ma túy. Giờ mà nói từ bỏ, thật không dễ phải không bạn? Dù cho sự thật khiến bạn khổ đau, cuộc sống hiện tại khiến bạn cô đơn như thế nào. Nhưng nếu nói tiếp tục đợi chờ, thì bạn sẽ đợi chờ điều gì đây? Sau 2 năm cai nghiện, liệu anh ấy có thể cai được nghiện không? Anh ấy có thể bỏ được ma túy mãi mãi hay không? Hay là lại tái nghiện? Thực sự không ai dám chắc một điều gì. Tôi biết có những người hạ quyết tâm đến mức trói chân trói tay mình lại, đã chặt đứt cả ngón tay mình để thề nguyền. Thế nhưng tái nghiện vẫn lại hoàn tái nghiện. Tôi nói vậy không phải là muốn bạn thêm phần thất vọng, mà chỉ khẳng định là việc cai nghiện vô cùng khó khăn. Không chỉ đòi hỏi nghị lực, quyết tâm của người cai nghiện, mà còn cả những người thân trong gia đình, nhất là người bạn đời. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại câu nói, không ai dám chắc một điều gì cả. Người ta đã tính tỷ lệ trong 100 người cai nghiện thì có một người thành công, không tái nghiện nữa. Và biết đâu, chồng bạn lại là một người duy nhất trong số 100 người đó. Điều đó rất có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng đối mặt với hoàn cảnh này, dù rất buồn, nhưng bạn cũng cố gắng bình tĩnh. Chồng bạn mới cai nghiện được 2 tháng, thời gian còn lại không ngắn, nhưng cũng không đến nỗi là quá lâu, nhất là khi bạn còn chưa thể có quyết định gì trong lúc này. Thời gian sẽ là phép thử cho sự xa cách, là thước đo cho tình cảm của hai người. Và lại tôi nghĩ rằng, khi đã là vợ chồng, ngoài tình yêu, còn có một điều sâu nặng hơn, đó là cái nghĩa. Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa phu thê. 2 năm chồng cai nghiện tại trung tâm, tôi nghĩ cũng là thời gian để bạn sống trọn nghĩa vợ chồng, và cũng là thêm một cơ hội nữa để cho hai người. Để rồi khi bạn có quyết định cuối cùng, dẫu là như thế nào, thì cũng không khiến bạn phải hối tiếc và day dứt. Từng ngày qua, em giữ trong tim bao khát vọng, ao ước giấc mơ riêng em sẽ thành hiện thực. Bước em đi trong tương lai dẫu khó khăn muộn phiền, tin ước mơ sẽ chẳng còn là mơ ước. Và phút giây định mệnh một ngày anh đến với em, anh đã bên em trên đoạn đường em đang bước đi. Ta đã sánh đôi vượt qua bao phong ba hay những thăng trầm, cùng một niềm tin cuộc sống. Em có hay đâu trên đường đời bao gian nan sóng gió, đã vô tâm chia lìa đôi ta chia hai lối đi vô tình. Đôi ta mất nhau dẫu rằng mình còn yêu nhau, nhưng nếu định mệnh một lần cho đôi ta thuộc về nhau, sau cách xa anh cùng em sẽ cố gắng nắng mai dẫn lối đôi ta quay về. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của một người đàn ông và nỗi buồn chuyện gia đình. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 60 tuổi, là bộ đội nghỉ hưu đã được hơn 10 năm nay. Gia đình tôi có 5 người, vợ chồng tôi và 3 đứa con, một trai một gái. Tôi nhập ngũ năm 1970. Tuy là bộ đội thời chiến, nhưng đời sống quân ngũ của tôi không vất vả lắm. Năm 1974, tôi đóng quân ở Lạng Sơn, làm bộ đội xăng dầu. Năm đó tôi cũng lấy vợ ở quê. Vợ chồng tôi lấy nhau không có tình yêu mà qua mai mối giới thiệu. Tuy là bộ đội, nhưng chắc tôi có duyên buôn bán. Từ hồi những năm 74, tôi nghe người ta nói là buôn thuốc lá sợi về một vùng đất cách nhà tôi khoảng 7 đến 8 km, nên tôi cũng thử làm theo. Quả nhiên đúng thật, tôi buôn hàng chuyến nào chúng lớn chuyến đấy, nên cứ khi rảnh rỗi là tôi đi. Năm 78, tôi mang tiền về đủ để làm được 4 gia nhà ngói. Và cũng trong năm đó, vợ tôi sinh được đứa con trai đầu lòng. Sau đó tôi buôn thêm cả giấy cuộn thuốc lá, vì hàng này lãi suất cao hơn nên kiếm được rất nhiều tiền. Mấy năm sau, tôi phá nhà cũ đi, xây một nhà gác 2 tầng, rộng khoảng 100 mét vuông. Đến năm 1993, thôn tôi có nhu cầu bán cái ao trước cửa nhà tôi rộng khoảng hơn 2 sào với giá 5 triệu đồng mà không ai mua. Thế là tôi quyết định bỏ tiền mua. Nên đến bây giờ, nhà tôi có gần 3 sào đất. Trừ nhà và sân ra, tôi có thể chia được 4 đến 5 suất đất rộng 100 mét vuông. Thời điểm suất đất, người ta trả tôi khoảng 1 tỷ một suất, nhưng tôi không bán. Chuyện làm ăn của tôi thì thuận lợi, nhưng quan hệ vợ chồng và con cái thì không mấy tốt đẹp. Vợ tôi kém tôi 1 tuổi, ở nhà làm ruộng. Về cơ bản, làm nông nghiệp đủ ăn là tốt lắm rồi. Về ngoại hình, thì vợ tôi cũng chỉ là người bình thường, nhưng được cái là có sức khỏe và hay nói nhiều, nói đến mức biến không thành có. Mãi đến khi tôi nghỉ hưu, về ở hẳn với gia đình mới biết hết được bản chất của vợ tôi. Hóa ra xung quanh hàng xóm vợ tôi đã cãi nhau hết lượt. Ai ai cũng tránh, không muốn dây chuyện với vợ tôi. Khi tôi về nghỉ hưu, 2 tháng đầu đi lĩnh lương bình thường. Sang tháng thứ 3, khi tôi đến nhà bác tổ trưởng tổ hưu để lĩnh lương, thì bác ấy bảo rằng vợ tôi đã lĩnh rồi. Khi về nhà, vợ tôi đưa cho 500 nghìn để tiêu vặt và trả thuốc. Tôi nghĩ thế cũng được. Từ đó tháng nào, vợ tôi cũng lĩnh lương của tôi và đưa cho tôi 500 nghìn để tiêu pha linh tinh. Nhưng một thời gian sau tôi phát hiện là vợ tôi có máu ham mê cờ bạc, lô đề. Nghỉ hưu ở nhà tôi thấy có rất nhiều người tìm đến gặp vợ tôi. Khi tôi gặng hỏi, người ta chỉ bảo là đến để hỏi chuyện nọ chuyện kia. Mãi mới đến một hôm, cô một bà ở thôn khác đến tìm vợ tôi. Nhưng tìm nhiều lần quá, không gặp được. Khi tôi gặng hỏi, bà ấy mới nói là vợ tôi nợ bà ấy 12 triệu tiền lô đề. Tôi quá bất ngờ khi biết điều đó. Đợi vợ về, tôi vừa hỏi được một câu thì bà ấy đã cãi luyến thoắng. Bảo là bà kia nói láo. Rồi chỉ bới om sòm. Sau hôm đó, tôi phải bảo ông tổ trưởng tổ hưu không đưa tiền lương của tôi cho vợ tôi nữa. Vợ tôi cứ đi vay tiền chỗ nọ, đập vào chỗ kia, mà vẫn không chừa cái thói ham mê lô đề. Nói về các con tôi, 2 đứa con gái của tôi đều là giáo viên dạy cấp 3, đều đã yên bề gia thất và có cuộc sống ổn định thì không nói làm gì. 2 con gái tôi rất tình cảm và thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tôi. Nhưng thằng con trai tôi thì mãi vẫn cứ lêu lổng, chẳng chịu làm ăn gì để ổn định cuộc sống. Hồi nó 25 tuổi, vợ chồng tôi cho nó lấy vợ. Con dâu tôi cũng ngoan ngoãn và biết chịu đựng. Nhưng 2 vợ chồng cùng hợp nhau, suốt ngày cãi vã, thậm chí còn đánh nhau nên tôi rất buồn. Con trai tôi không chịu học hành gì, toàn buôn bán linh tinh. Tôi cấp cho bao nhiêu vốn thì hết sạch bấy nhiêu. Thậm chí tôi nghe được tin, nó cũng tham gia lô đề như mẹ nó. Khi con trai tôi xin cho nó đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, tôi đã phải bán hết số vàng gom góp được và vay nợ thêm mới đủ 200 triệu lo cho nó đi. Suốt 5 năm xa nhà, nó chỉ gọi điện hỏi thăm tôi được 2 lần trong 2 tháng đầu tiên xa nhà. Sau đó là tuyệt nhiên, không hỏi han gì nữa. Tôi gọi sang cho con cũng không được. Khi con tôi hết hạn lao động ở Hàn Quốc trở về, tôi chờ suốt 1 tháng, 2 tháng mà không thấy nó nói năng gì. Sang tháng thứ 3, tôi chủ động hỏi xem con làm ăn ở bên đó thế nào. Bây giờ về nước, có định làm ăn gì không? Nhưng con tôi gạt đi và bảo rằng giờ nó ngoài 30 tuổi rồi, nó tự lo được cuộc sống của mình, tôi không cần phải quan tâm. Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng về con. Thế rồi tôi thấy cứ buổi chiều là hai mẹ con chở nhau đi đâu một lúc rồi về. Mấy ngày sau thì có người đến nhà tôi đòi nợ. Hóa ra con trai tôi nợ họ 50 triệu. Sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ, con trai tôi lên gọi để hỏi vay 100 triệu đồng. Nếu tôi có tiền thì đưa cho nó, không thì đưa sổ đỏ để nó đi vay tiền. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nó vì đã bỏ ra 200 triệu cho nó đi lao động làm kinh tế, mà khi về nước mang được bao nhiêu tiền tôi cũng không biết. Giờ lại còn đòi vay thêm 100 triệu nữa để làm gì? Con trai tôi lại bảo, con lớn rồi, con tự lo được cuộc sống của con, bố không cần phải dài dòng nữa, bố không cho mượn thì thôi. Hai ngày sau, tôi đi đám cỗ ở thôn bên về thì bắt gặp vợ con tôi đang dùng búa phá két sắt của tôi. Khi bị tôi phát hiện, vợ tôi lu loa đòi tôi trả sổ đỏ cho bà ấy. Thế là lần đầu tiên từ khi sống chung với nhau, tôi tát vợ một cái và cho thằng con hai cái bạt tai. Tôi bảo rằng thằng này hỏng là do bà đấy. Rồi tôi hỏi, tiền đi nước ngoài về đâu hết rồi? Sao vừa đi về đã lại không còn tiền? Phải trả lời có đầu có cuối hẳn hoi, nếu không là tao đuổi hết. Thằng con tôi không trả lời mà bảo, ông già rồi, ngày nào cũng phải hầu ông ba bữa, mà hơi một tí là ông chửi, ông nhớ đấy nhé. Tôi quá bất ngờ trước sự hỗn hào của con và nghe như có sét đánh ngang tai. Tôi vẫn bình tĩnh bắt mẹ con nó ngồi nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Lúc này con trai tôi mới bảo là nó gửi tiền về cho vợ tôi 200 triệu, vợ tôi cho vay nặng lãi, giờ không đòi được. Con tôi mang về 100 triệu nữa nhưng trả nợ hết, giờ chỉ còn 20 triệu. Vợ tôi thì mồm năm miệng mười, ông không cho vay thì thôi, từ hôm nay ông ra ăn riêng để mẹ con tôi sống với nhau. Ông cậy mỗi tháng có mấy triệu tiền lương mà hạnh hoẹ cái gì. Vợ tôi còn văng những lời tục tĩu mà tôi không tiện kể ra đây. Sau đó bà ấy kéo con đi. Tôi đến tận nhà người mà vợ tôi nói là cho vay 200 triệu tiền con trai tôi gửi về. Họ đưa cho tôi xem sổ sách có ghi chép và ký nhận đàng hoàng. Vợ tôi chỉ cho vay 80 triệu, đã lấy lại 2 lần, hết 65 triệu, nên bây giờ họ chỉ còn vay 15 triệu nữa thôi. Vậy là từ trước đến nay, vợ tôi toàn dối trá mà tôi không biết. Cũng từ hôm đó, vợ tôi nấu ăn riêng thật. Bà ấy ăn chung với con tôi, nấu xong, chẳng buồn nói với tôi một tiếng. Tôi đành phải đi mua cái nồi cơm điện nhỏ và cái bếp ga để tự nấu ăn. Cũng từ hôm đó, vợ tôi cũng ly thân với tôi luôn. Thế là coi như tôi bất lực, không thể dạy được vợ con. Từ đó đến nay cũng đã được 2 năm. Hôm vừa rồi vợ tôi nói với tôi là nhà mình đất rộng quá, bán bớt đi 1 hoặc 2 suất để lấy tiền kinh doanh, buôn bán. Nhưng tôi không đồng ý, vì đó là tiền công sức của tôi tạo ra. Thế là mấy ngày này, vợ tôi lại gây sự với tôi và đưa chuyện ly hôn ra để ép tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ vì ham mê lô đề mà vợ tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu giờ tôi chiều theo ý của vợ, để cho mẹ con bà ấy được thỏa mãn thói lô đề, thì có của núi cũng không thể đáp ứng được. Nay bán đi 1-2 suất, tiền ăn và để đóm hết. Mai mẹ con bà ấy lại đòi bán tiếp, thì đến lúc chắc bán nốt cả ngôi nhà tôi đang ở, vẫn chưa thể đủ được. Mà khi đó thì hạnh phúc cũng chẳng thể trở về với gia đình tôi. Hai con gái tôi vẫn thường gọi về an ủi, động viên tôi và muốn bố mẹ không ly hôn. Tôi cũng không muốn gia đình mình tan nát. Nhưng nếu tôi không chiều theo ý của vợ tôi để bán đất, thì bà ấy vẫn khăng khăng đòi ly hôn. Tôi không ngờ cuối đời mình lại gặp cảnh trớ trêu đến vậy. Các bạn thân mến, cờ bạc và đề đóm luôn là một trong những nguyên nhân gây tan nát gia đình. Nên người đàn ông trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại